Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Chọn Bừa. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhiệm dài dài không ngờ mấy câu như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của anh. Tình yêu của cô dành cho anh bỗng nhiên trở thành sự níu kéo để tìm kiếm tình dục. Cô như bị xúc phạm, liền vung tay ban tặng cho anh một cú tát. Trịnh Minh Vũ nghiêng mặt qua một bên vì cú tát này. Anh buông cô mở cửa bước ra ngoài. Nhiệm dài dài ngồi bệt xuống đất tựa vào tường. Không được, cô đã cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ thế lăn hai hàng dài trên đôi má đã đỏ ửng vì men rượu. Cô ôm lấy đầu, ụp mặt xuống mà không muốn đối diện với căn phòng đã từng ngập tràn tình yêu giữa cô và anh. Nhưng bây giờ nó lại trở nên cô quạnh đến đáng sợ. Đến giờ cô mới thấm được câu nói: thích là đỏ nơi gò má, yêu là đỏ nơi khóe mắt. Trịnh Minh Vũ tiến về thư phòng. Bây giờ tất cả mọi thứ anh có thể làm là khiến cô rời xa anh, làm cho cô hận anh. Nhiếp dài dài ngồi dưới đất khóc đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, đầu óc của cô bắt đầu choáng váng. Có lẽ đêm qua cô ngủ dưới sàn nhà lạnh nên sáng ra đã bị trúng gió. Họng cô khô khốc đến đau rát. Cô muốn gọi người hầu nhưng tiếng phát ra thì chỉ có thể lí nhí trong miệng, chẳng có ai nghe cả. Nhiếp dài dài cố gắng vịn vào bàn để đứng dậy, sau đó lảo đảo chống tường mở cửa bước ra khỏi phòng. Hành lang trên lầu không một bóng người. Cô đành tự mình đi xuống cầu thang. Nhưng biệt thự hôm nay như được nâng cấp thêm 10 tầng vậy. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Người hầu ở bên dưới lúc này thấy cô có vẻ lảo đảo như sắp ngã nên hét lớn: phu nhân! Trịnh Minh Vũ vừa xuống đến cầu thang, nghe tiếng hét quay lại nhìn thì đã không kịp rồi. Nhiếp dài dài ngã khuỵu xuống, lăn dọc ở trên cầu thang. Trịnh Minh Vũ kêu lên: dài dài! Anh chạy lên ngăn cô lại, sau đó hốt hoảng với vệt máu đỏ tươi trên trán của cô. Người thì nóng ran, mặt đỏ ửng. Nhiếp dài đã ngất đi trước đó vì mệt. Người hầu nhanh chóng lấy thuốc sơ cứu cho cô rồi cẩn thận băng lại. Trịnh Minh Vũ ôm lấy cô vào lòng: trách sao em lại hành hạ bản thân của mình như vậy. Lúc Nhiếp dài dài tỉnh dậy, đầu cô đau kinh khủng. Sở lên trán thấy băng quấn quanh đầu, cô còn định thốt lên: ôi mẹ ơi! Quay về phía cửa sổ, thấy Trịnh Minh Vũ ngồi gần đó chăm chú đọc sách. Cô ước gì có thể trở về như lúc đầu, mỗi sáng tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt. Anh không đi làm à? Nghe tiếng nói, Trịnh Minh Vũ ngẩng đầu lên rồi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Đừng tự hành hạ bản thân mình để được tôi lo lắng nữa. Ông nội bắt tôi ngồi đây chăm sóc cho cô đấy. Tỉnh rồi thì lấy thuốc trên bàn kia mà uống, phiền phức. Nói một đằng xong, anh mở cửa bước đi dứt khoát như từng lời nói của anh vậy. Cô vừa tỉnh dậy trong người mệt mỏi, đầu còn rất đau, anh cũng không buông tha cho cô nữa sao? Nước mắt rơi từ ngày anh đưa đơn ly hôn cho cô đến bây giờ không biết đếm bao nhiêu cho đủ. Nhiếp dài dài, cô mệt rồi. Thật sự là cô phiền phức đến như vậy sao? Nhiếp dài dài nhắm nghiền đôi mắt lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô loay hoay mở tủ ra lấy tờ đơn ly hôn cùng cây viết, dứt khoát ký lên trên đó một đường: em sẽ làm tất cả nếu như đây là điều mà anh mong muốn. Nghĩ bụng anh sẽ không về phòng nên cô đặt cơn ly hôn ở thư phòng rồi về lấy những đồ cần thiết bỏ vào vali. Quần áo cô toàn là anh mua cho nên cô không mang theo cái nào đi cả. Những cái gì cô mang đến trước kia cô đã mang đi, thế thôi. Kéo vali lén lút rời khỏi nhà, lên xe lăn bánh đi thẳng. Cô không muốn nhìn mặt Trịnh Minh Vũ lần cuối nữa. Cô sợ rằng khi nhìn thấy anh, mình sẽ không còn đủ can đảm để bước đi. Xin lỗi ông nội, vì đến cả lời chào tạm biệt cuối cùng cháu cũng không có. Không biết nên đi đâu, trước tiên cứ về Nhiếp gia đã rồi tính. Cô cứ ủ rũ mãi, nhưng cô quên mất rằng mình còn có một gia đình không bao giờ quay lưng về phía cô. Nhiếp dài dài cũng nói thẳng chuyện giữa cô và anh. Ông bà cũng bất ngờ vì lúc trước đã thấy hai đứa rất thắm thiết, nhưng hai ông bà không trách đứa con của mình được. Nếu không hạnh phúc thì giải thoát cho nhau, bớt làm nhau đau khổ. Nhiếp Dài Dài trở về căn phòng thân yêu, nhìn quanh một lượt, cô nhìn trúng tấm ảnh của mình chụp cùng Lily hôm tốt nghiệp ở Mỹ. Trên tay cô là dãy số điện thoại của Lily. Cô đã biết tiếp theo mình nên làm gì. Bấm nút gọi, đầu bên kia nhanh chóng trả lời. Alo. Sáng sớm, Nhiếp Dài Dài kéo vali một lần nữa ra khỏi nhà. Ba mẹ không cần tiễn con đâu. Hai người nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có chuyện gì thì phải báo cho con một tiếng. Bà Nhiếp rưng rưng nước mắt nói. Qua đó giữ gìn sức khỏe nha con. Đừng ham công việc mà làm quá sức. Nhiếp Dài Dài mỉm cười bỏ đồ lên xe rồi lăn bánh đến sân bay. Cô không muốn ở lại Lạc Thành thêm một giây nào nữa. Nước Mỹ sẽ chào đón cô với một chân trời mới. Sau cơn mưa trở lại sáng, phải vậy không? Lúc này Trịnh Minh Vũ trở về nhà, lấy một số tài liệu quan trọng, định đẩy cửa thư phòng, nhưng nhìn thấy cửa phòng của hai người khép hờ, anh không tự chủ được mà muốn đến xem cô đang làm gì. Đẩy nhẹ cửa phòng, nhưng trong phòng trống trơn, không biết cô lại đi đâu nữa. Trịnh Minh Vũ nhớ ra việc cần làm nên quay lại thư phòng, tiến thẳng đến kệ sách định lấy một số thứ. Nhưng tờ giấy trắng trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh. Trịnh Minh Vũ trong lòng cầu mong điều anh nghĩ không phải là sự thật. Nhưng khi cầm được tờ giấy trên tay, nó đã bị anh làm nhăn nhúm mất một góc. Đây là điều mà anh mong mỏi cơ mà. Anh biết là mình sẽ đau lòng, nhưng không ngờ khi tận mắt chứng kiến, mới cảm thấy nó còn kinh khủng hơn, đau lòng gấp trăm ngàn lần. Trịnh Minh Vũ gấp gáp vừa lên xe, vừa gọi điện cho Minh Hảo, hỏi xem cô đang ở đâu. Bởi vì người anh thuê theo sát bảo vệ, kiêm trình báo tình hình cho anh vẫn chưa nghỉ. Minh Hạo cho biết hiện giờ cô đang ở sân bay Lạc Thành. Minh Vũ lái thẳng đến sân bay thì cô cũng chuẩn bị bước lên máy bay. Trước khi lên máy bay, cô vẫn chần chừ quay lại phía sau như hy vọng người nào đó sẽ đến. Chỉ cần anh đến và nói đừng đi, nhất định cô sẽ ở lại. Nhưng có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt Lạc Thành, tạm biệt kỷ niệm, tạm biệt cả người cô yêu. Xoay người bước lên máy bay, thứ cuối cùng cô để lại ở Lạc Thành là hai giọt nước mắt. Trịnh Minh Vũ vừa chạy đến là khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô bước lên máy bay, cánh cửa đóng lại. 10 phút, 20 phút, máy bay trượt một đường dài rồi lại bay lên không trung, bay đến một nơi nào đó, anh không biết, chỉ là rất xa anh. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng máy bay cũng đáp thẳng đến sân bay ở thành phố New York. Nhiếp Dài Dài vừa bước xuống đã thấy Lily đứng vẫy từ xa. Sau bao nhiêu buồn đau thì người bạn thân nhất vẫn luôn là người đồng hành bên mình. Trên xe, Lily cũng giữ ý tứ không muốn làm bạn mình buồn, nên cũng không hỏi hai người vì sao lại ly hôn. Dài Dài, mình đưa cậu đi ăn nhé. Mình biết có quán này ăn ở đây ngon lắm. Được thôi. Nhìn thấy Nhiếp Dài Dài như vậy, Lily cũng nhẹ lòng đi được phần nào. Đúng là mọi thứ chẳng êm đẹp được như vậy. Đang vừa ăn vừa cười đùa rất vui thì Nhiếp Dài Dài bỗng dưng lại khóc. Dài Dài, cậu chảy nước mắt kìa. Hả? Bây giờ đến cả nước mắt rơi cô cũng còn không cảm nhận được. Cô đưa tay lau vội đi vệt nước mắt. Không biết đến bao giờ vết thương ấy mới có thể lành lại. Lily chán nản lắc đầu. Những ngày đầu đến đây cô cũng vậy. Tủi thân, cô đơn và trống trải trong lòng. Cảm giác muốn gặp một người nào đó nhưng không thể. Nhà của Lily thì không đến nỗi quá rộng rãi, nhưng đủ để hai người ở. Nhiếp Dài Dài bèn dọn đến đây ở để bớt đi một phần nào tiền mua nhà. Sau đó cô may mắn gặp được đàn anh Cố Vĩ Châu chuyên hỗ trợ người mới thành lập công ty, và không lâu sau đó cô đã mở cho mình được một công ty nhỏ về ẩm thực. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Cố Vĩ Châu và nhiều năm đi học du học, được tốt nghiệp loại giỏi và 3 tháng ở lớp thầy Cao Thái Thành, mở đầu với cô không có gì là quá khó khăn. Lily thì vẫn đang cặm cụi đi học để mở một nhà hàng dành riêng cho mình. Hôm nay Lily đi học, Nhiếp Dài Dài rảnh rỗi đi siêu thị mua chút đồ để nấu nướng. Đang đẩy xe, cô nghe thấy có hai người đang đối thoại với nhau. Anh muốn ăn gì? Muốn ăn em. Không có đùa đâu. Anh đâu có đùa. Câu nói của chàng trai đó làm cô nhớ về một người cô nghĩ là đã từng rất yêu cô. Anh cũng từng nói với cô như vậy. Nhiếp Dài Dài cười nhạt nói rõ to. Hả? Đến ăn tôi đi. Hai cặp đôi kia nghe xong nhìn cô như một con thần kinh, rồi đẩy xe đi thật xa. Minh Vũ, em nhớ anh. Xách một đống đồ rời khỏi siêu thị, Dài Dài trông rất khổ sở. Đang chật vật với đống đồ thì có một bóng đen ập đến. Cô cứ nghĩ là anh, cuối cùng anh cũng không chịu nổi để cô cực khổ. Nhưng vừa cười ngẩng đầu lên là Cố Vĩ Châu, chứ không có Trịnh Minh Vũ nào cả. Để anh cầm giúp cho. Nhiếp Dài Dài đưa bớt đồ cho Cố Vĩ Châu. Thôi kệ, giờ có người giúp là được rồi. Cố Vĩ Châu đưa cô về tận nhà, ôn nhu nói, hôm sau mua ít thôi. Vâng, em vẫn chưa nói được lời cảm ơn anh. Cảm ơn suốt thời gian qua đã giúp đỡ em. Cũng nhờ anh mà em mới có được ngày hôm nay. Cố Vĩ Châu nhướng mày, anh làm việc ăn tiền thôi, nhận tiền rồi thì đó là nhiệm vụ của anh mà. Sau này có việc gì cứ nói với anh, giúp được anh sẽ giúp. Vâng, anh vào nhà chơi chút chứ. Anh có việc rồi, hẹn em khi khác. Bây giờ cứ nửa đêm, Nhiếp Dai Dai toàn ngồi bật dậy gọi tên Trịnh Minh Vũ. Lily rất thương cô bạn của mình. Tại sao cô đã không hạnh phúc lại bắt bạn của cô hứng chịu cùng chứ? Dài Dài, nằm xuống ngủ đi, có mình đây rồi, đừng khóc nữa. Lily. Cứ như thế, nhiều lúc Lily đang đọc sách thì lại thấy Dài Dài đang ngồi trên giường, bỗng nhiên bật dậy, chạy ra cửa sổ như để nhìn gì đó. Chuyện gì vậy Dài Dài? Mình nghe thấy anh ấy gọi mình. Lily đặt cuốn sách xuống, kéo bạn mình về giường, đè cô ngồi xuống. Dài Dài nhìn thẳng vào mắt của mình. Mình biết là nói câu này rất tàn nhẫn, nhưng anh ấy không đến tìm cậu nữa đâu. Cậu phải chấp nhận sự thật và sống thật tốt biết chưa? Phải rồi, vì sao cô lại tìm kiếm một người làm cô đau lòng chứ? Nhiếp Dài Dài nằm xuống giường, khung cảnh 10 năm về trước hiện về. Là ông nội cô. Trong trí nhớ, ông là người rất thương cô nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Nhiếp Dài Dài, dù sau này gặp phải chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vượt qua nghe chưa? Phải rồi, câu nói đó đã đi với cô suốt cả chục năm qua. Ông nội, con sai rồi, con sẽ không khóc nữa. Chủ tịch, mấy ngày nay anh không ngủ rồi, anh nên chợp mắt một chút đi. Pha cho tôi một tách cà phê. Nhưng hay là cậu muốn nghỉ việc, đến tôi cậu cũng muốn quản sao? Vâng, tôi đi pha ngay. Minh Hạo lắc đầu đi pha cà phê. Đây là tách thứ 5 trong ngày. Mắt anh ta hẳn lên cả gân máu, thế mà còn không chịu ngủ. Chị Minh Vũ bấm gọi cho người nào đó, bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, thế nào rồi? Tình hình khá ổn rồi. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại dựa vào cô ấy hết. Giọng Cố Vĩ Châu vang lên rõ mồn một. Ừ, cảm ơn, có gì giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Tại sao cậu không làm điều này nhỉ? Tôi cúp máy đây. Từ sau khi Cố Vĩ Châu rời đi, công ty của Nhiếp Dai Dai vẫn ổn định và dần dần đi lên. Người nộp hồ sơ vào làm thì ngày một nhiều. Chỉ trong một năm đầu tiên, thông tin về cô và công ty đã được lên các trang báo đài và nhiều phương diện truyền thông khác. Nhiếp Dài Dài làm việc hăng say và cũng dần buông bỏ được cái tên Trịnh Minh Vũ ra khỏi cuộc đời cô như một cái gai, nếu càng để lâu thì sẽ càng đau thôi. Trịnh Thị, và căn cứ dưới sự làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ của anh thì chỉ có lên chứ không có xuống. Giá cổ phiếu tăng cao, thu nhập ở căn cứ cũng tăng lên đều đều. Hôm nay phóng viên đến và muốn cô chia sẻ điều gì đã dẫn tới thành công của cô ngày hôm nay. Nhiếp Dài Dài cũng niềm nở chia sẻ. Thành công của tôi ngày hôm nay là nhờ tất cả những người tôi yêu quý và cả những người yêu quý tôi. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của họ, những bước đi đầu đời của tôi mới có thể vững chắc. Và cuối cùng là một người rất quan trọng với tôi. Anh ấy đã tiếp sức mạnh cho tôi, ý chí cho tôi, để cho tôi vươn lên hết mình. Cho hỏi, đó có phải là người yêu của cô không ạ? Nhiếp Dài Dài mỉm cười, không biết nói vấn đề này thế nào. Anh ấy là người tôi đã từng rất yêu. Trịnh Minh Vũ cũng đã theo dõi buổi phỏng vấn này. Đã từng vậy là giờ cô không còn yêu anh nữa. Trong vòng 3 năm, Nhiếp Dài Dài cũng đã trải qua rất nhiều biến động. Sản phẩm sắp được ra mắt thì liền bị đối thủ bên kia giở trò cướp mất. Càng lên cao, đối thủ cạnh tranh càng nhiều. Cô lại càng miệt mài hơn, hăng say hơn để đạp đổ hết những ai cản đường của cô. Lily cũng đã mở cho mình một nhà hàng Trung Quốc giữa thành phố New York. Nhà hàng mới lạ này đã thu hút rất nhiều khách đến thưởng thức. Bên cạnh đó, nhà hàng cũng đã ký hợp đồng với công ty của Nhiếp Sai Sai, nên lại càng làm cho người khác tò mò muốn nếm thử. Chỉ sau 3 năm đầy sóng gió, cuối cùng Nhiếp Sai Sai cũng có thể đứng vững ở trên thương trường, trở thành top 10 nữ doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất ở Mỹ. Hôm nay Sai Sai có lịch trở về Trung Quốc để nếm thử một vài sản phẩm sắp ra mắt. Món nào đạt được chỉ tiêu của cô thì sẽ được công ty mua lại và tung ra thị trường, lợi nhuận chia theo hợp đồng công bằng đôi bên. Thư ký vào báo lịch trình, sáng ngày mai cô sẽ bay. Nhiếp Sai Sai ngả người ra ghế suy nghĩ. Trung Quốc lại một lần nữa chào đón cô về. Nhiếp Dài Dài cùng với thư ký của cô là Dương Hoàng bay qua Trung. Anh là một tài năng trẻ, nộp đơn vào công ty cô từ những ngày đầu thành lập. Cậu đã tin tưởng và theo chân cô suốt 3 năm, không mấy vững chắc. Máy bay một lần nữa cất cánh và hạ cánh ở đất Lạc Thành. Nhiếp Dài Dài đặt chân xuống, thư ký Dương kéo đổ theo sau, kéo nhẹ kính xuống nhìn bầu trời trong veo ở Lạc Thành. Cô không ngờ có một ngày mình lại trở về nơi này. Hai ngày nữa mới đi gặp đối tác nên cô trở về Nhiếp Gia gặp ba mẹ. Nhiếp Dài Dài không có đủ can đảm để về Trịnh Gia gặp ông nội. Cô sợ ông sẽ trách cô đi lâu, sao lại không nói một lời. Bỗng dưng cô có nhã hứng muốn đến Trịnh Thị một chuyến. Nói là làm, cô lái xe đến Trịnh Thị. Cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc theo phong cách thời trang năng động ở Mỹ, đặt chân xuống trước cổng lớn của Trịnh Thị, ngang nhiên bước vào. Chẳng ai nhận ra cô cả. Cô cũng nhận ra là trong công ty cũng toàn những khuôn mặt mới, nên tất cả lễ tân cũng không cho cô vào. Hung thần mà biết cô cho người ta tự tiện vào, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Thuyết phục thế nào cũng không có được. May mắn thay, gặp được Minh Hạo, vừa đi xuống cô vẫy tay. Minh Hạo. Minh Hạo nghi ngờ bước lại. Phu nhân. Ai là phu nhân của cậu chứ? Tôi là Nhiếp tiểu thư, cũng có thể gọi tôi là Nhiếp tổng. Phải rồi, công ty của cô khá ổn nhỉ? Nhiếp Dài Dài cười mỉm. Sao toàn nhân viên mới không vậy? Nhân viên cũ không vừa ý nên đã bị anh ấy đuổi hết rồi ạ. Vậy Trịnh tổng có ở trên không? Chẳng biết vì sao cô lại muốn gặp anh. Gặp rồi có biết nói gì đâu. Nhưng cô vẫn muốn được nhìn khuôn mặt đó một lần nữa. Không biết sau 3 năm anh thế nào, già đi không? Khuôn mặt có đầy nếp nhăn, mập thù lù nữa nhỉ? Trịnh tổng không đến công ty 2 ngày rồi, thưa phu... À, thưa Nhiếp tổng. 2 ngày không đến công ty, anh ta ham công tiếc việc lắm cơ mà. Hay làm việc quá sức, nằm vất vưởng ở đâu ngoài đường rồi. Kệ đi, Nhiếp Dài Dài cô cũng không có rảnh, quan tâm anh ta sống chết thế nào. Hiện giờ cuộc sống của cô rất tốt. Mặc dù vậy đêm hôm đó ở Nhiếp gia, cô chằn chọc mãi để nghĩ tại sao anh ta 2 ngày lại không đến công ty. Sáng hôm sau, Nhiếp Dài Dài mặc một bộ váy đen dài qua đầu gối rất thanh lịch. Hôm nay cô đi gặp đối tác, đó là lý do cô quay về Lạc Thành. Cô bảo Dương Hoàng cùng về Nhiếp gia nghỉ ngơi, nhưng hắn cứ khăng khăng đòi ở ngoài vì không muốn làm phiền. Sáng nay khi cô ra khỏi nhà, hắn đã gọi điện bảo đã cho tài xế đến đón cô là một chiếc xe màu vàng. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu vàng khác đỗ trước đó. Tài xế đang nghe điện thoại. Alo, Tiêu Hành. Em gái cậu mang váy màu đen đúng không? Ừ, đúng rồi. Chắc là em ấy sắp đến rồi đấy. Nó lên xe rồi chở thẳng về căn cứ đi. Được rồi. Tài xế cúp máy, nhìn thấy cô gái mang váy đen bước đến, nghĩ chắc là em gái Tiêu Hành rồi. Nhiếp Dài Dài thấy chiếc xe màu vàng ở kia, cô cũng giật mình. Dương Hoàng gọi xe cho cô cũng gọi xe sang vậy sao? Cũng không quan tâm lắm, cô mở cửa bước lên xe. Vừa lên xe, tài xế đã lái thẳng xe luôn mà cô còn chưa nói địa điểm. Nghĩ bụng chắc là Dương Hoàng đã nói luôn nơi đến rồi, nên cô lấy tai nghe ra nghe nhạc để thư giãn một chút. Thấy em Tiêu Hành xinh đẹp như vậy, Hạ Chí Nguyên cũng tính bắt chuyện làm quen một chút, nhưng mà thấy cô đeo tai nghe nên rồi lại thôi. Lúc này chiếc xe Dương Hoàng gọi cho Nhiếp Sai mới đến nơi. Em gái Tiêu Hành là Phong Huyền Diệu mặc chiếc váy đen dài đến tận mắt cá sang trọng bước lên chiếc xe đó. Chiếc xe khởi động, đến nơi gặp đối tác. Khi chiếc xe Nhiếp Dài Dài ngồi, dừng lại trước cửa căn cứ, Nhiếp Dài Dài ngó nghiêng, chẳng thấy cái nhà hàng nào ở đây cả. Cô liền hỏi. Ơ, đến nơi rồi sao? Đúng vậy, tiểu thư. Hạ Chí Nguyên mỉm cười, cuối cùng cũng có thể nói với cô một câu. Dài Dài định nói, đây đâu phải là nơi tôi muốn đến đâu. Thì đột nhiên thấy có người nào đó vừa bước vào trong căn biệt thự sang trọng, mà người đó không ai khác, chính là Trịnh Minh Vũ. Thế nên Nhiếp Dai Dai mở cửa bước ra muốn đi theo để xem thử anh ta làm gì ở đây, còn có lính canh đứng bên ngoài nghiêm ngặt như vậy. Hai ngày không đến công ty, không lẽ giấu ông nuôi gái ở bên ngoài sao? Hoặc cũng có thể là vợ mới đi. Mà cô cũng bất ngờ thêm nữa là tên tài xế chở cô đến còn rất nhiệt tình dẫn cô vào bên trong. Có nhầm lẫn gì không nhỉ? Em gái Tiêu Phong Hành theo bố mẹ học võ sĩ ở nước ngoài, bây giờ mới về nên không biết là phải. Hạ Chí Nguyên bảo cô đi lên lầu, phòng ngoài cũng có thể là gặp được anh trai, còn anh ta có việc nên đi trước. Nhiếp Dài Dài không hiểu, cô có anh trai bao giờ? Thế nhưng cô vẫn đi theo sự chỉ dẫn của Hạ Chí Nguyên. Trong phòng vang lên tiếng nói, thế là cô núp bên ngoài nghe thử. Lão đại, Lăng Kiêu trở lại rồi. Hắn bắt đầu khiêu khích ta bằng cách bắt ăn em trong căn cứ đi. Hiện tại đã có 6 anh em bị bắt. Hôm qua Lãnh Hạo may mắn trốn thoát được và quay về cung cấp thông tin. Căn cứ của Lăng Kiêu hiện giờ đang ở Los Angeles, Mỹ. Dài Dài thật là tò mò, không biết cái tên lão đại kia trông thế nào. Trịnh Minh Vũ đập bàn, quát lên. Cái gì? Lại là Mỹ? Nhiếp Dài Dài nhận ra giọng nói này thật sự là rất quen, rất giống với người đó. Cô lấy tay bịt lấy miệng để bản thân không quá bất ngờ mà thốt lên. Trong phòng, giọng người đó lại mang lên. Cho người bảo vệ Nhiếp Dài Dài 24/24. Lão đại, Nhiếp tiểu thư đã về Lạc Thành 3 ngày trước. Trịnh Minh Vũ không nói gì nữa. Vậy cũng tốt. Nếu giờ cô ở gần Lăng Kiêu thật sự là rất nguy hiểm. Nhiếp Dài Dài quá sốc, cô không biết là bản thân mình đang nghe cái gì nữa. Lăng Kiêu bảo vệ mình sao? Một giọng nói khác vang lên mà cũng không gì xa lạ với cô. Đó là giọng của Trác Hạo Nhiên. Vậy cho tập hợp mọi người ở lại, trong tối nay xuất phát sang Mỹ. Chúng ta sẽ đi máy bay dân dụng để tránh bị nghi ngờ. Biết có người sắp ra, Dài Dài trong trạng thái ngỡ ngàng chạy xuống lầu rồi ra khỏi biệt thự. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trịnh Minh Vũ là lão đại của Trác Hạo Nhiên, không thể nào. Còn cái gì mà cho người bảo vệ mình 24/24? Không lẽ... Cô nhớ lại, bọn họ còn nói tối nay sẽ qua Mỹ. Nhiếp Dài Dài nhìn một lượt địa chỉ ở đây rồi bắt xe về nhà. Lúc này điện thoại của Phong Tiêu Hành vang lên. Anh hai, anh cho người đến đón em kiểu gì để hắn ta chở em đến nhà hàng thế? Nhà hàng gì? Anh nói Hạ Chí Nguyên chở em đến căn cứ cơ mà. Em không biết. Chở em đến đây hắn ta chạy đi luôn đấy. Giờ em chả biết căn cứ ở đâu cả. Để gọi lại cho hắn. Hạ Chí Nguyên, sao anh không đến đón em gái của tôi? Phong Tiêu Hành, cậu bị thần kinh à? Tôi chở em gái của ông đến tận nơi đưa tận phòng rồi cơ mà. Nó vừa gọi điện bảo tôi tên nào đó chở em tôi đến nhà hàng. Gì vậy? Rõ ràng... Thôi chết rồi. Em gái ông đang ở đâu tôi qua liền đây. Anh hai, sao nhờ một người không đáng tin cậy như vậy đón em chứ? Phong Tiêu Hành nhìn Hạ Chí Nguyên thở dài. Vậy người cậu cho đến là ai? Không biết. Thì cô ta mặc váy đen rồi cũng mở cửa bước vào thì tôi chở đi thôi. Ờ, không lẽ lên nhầm mà lúc đến nơi cô ta không ý kiến gì sao? Lại còn để cậu dẫn vào nhà sao? Chắc chắn là cô ta có âm mưu gì rồi. Mau kiểm tra camera. Kỳ quái gì vậy? Đây không phải là Nhiếp tiểu thư sao? Trịnh Minh Vũ không mấy quan tâm về vụ này. Nghe Phong Tiêu Hành nói, anh bật dậy chạy lại xem. Trác Hạo Nhiên cũng không ngồi yên. Hạ Chí Nguyên và Phong Huyền Diệu nói: Nhiếp tiểu thư là ai? Chuyển can bên lầu 2. Trịnh Minh Vũ ra lệnh. Xem xong, anh biết là cô cũng nghe được phần nào cuộc nói chuyện. Anh biết cô ghét những tên côn đồ làm ăn bất chính. Giờ cô đã hận anh, lại còn hận hơn. Vậy phải làm sao đây hả lão đại? Biết rồi thì thôi, đừng ngồi chơi nữa, chuẩn bị xuất phát đi. Rõ. Điện thoại của Nhiếp Dài Dài hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Là Dương Hoàng, chắc cậu đang lo lắng cho cô lắm. Nhiếp Dài Dài gọi lại. Alo, Dương Hoàng, cậu giờ lì gặp đối tác qua tháng sau đi, tôi có chuyện về Mỹ trước. Không đợi Dương Hoàng nói gì, Nhiếp Dài Dài cúp máy đi vào phòng, thay một bộ quần áo kín đáo, lấy khẩu trang đeo kính râm rời khỏi nhà. Đến chỗ lúc nãy, cô đứng một góc xa quan sát, mấy người đó vẫn chưa đi. Ngồi chờ một lúc thì đoàn người cũng lên xe, rồi xe chạy một đoàn dài từ sân biệt thự đi ra. Nhiếp Dài Dài cũng bắt đầu lái xe đuổi theo. Không ai nhận ra cô cả, Cô đi sát đoàn rồi mua vé, sau đó cùng mọi người lên máy bay, cứ như ninja chuyên nghiệp vậy. Máy bay hạ cánh, cô lại theo đoàn người xuống, bắt taxi đuổi theo. Bọn họ dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga giữa lòng thành phố Los Angeles. Đến cô cũng phải ngất ngưởng với độ hoành tráng này. Người ghê gớm này là ai mà lại phải làm hại một con tép siêu như cô chứ? Thuộc hạ của Trịnh Minh Vũ nhanh chóng đánh gục hai tên canh cổng. Hai tên canh cửa thấy vậy, chạy ra xem thì liền bị đánh văng ra xa. Bọn họ nhanh nhẹn lẻn vào bên trong tòa nhà nguy nga. Có bọn chúng nhảy múa kìa, ngày tàn của chúng sắp tới rồi. Lăng Kiêu ngồi trước camera xem hết từ đầu tới cuối. Dù người của Trịnh Minh Vũ đã tiến vào bên trong, hắn cũng không hề sốt sắng. Lúc này Lăng Kiêu chú ý đến một cô gái cứ thập thò ngoài cổng. Hắn ta sai người bắt ả vào trong. Nhiệm Dài Dài lo lắng định đuổi theo thì bị bịt miệng đưa đi. Cô không quay lại nhìn được là ai, chỉ biết là hắn áp giải cô đi qua một căn hầm tối om xuyên vào trong biệt thự. Nhiệm Dài Dài bị trói tay ném thẳng xuống trước mặt của Lăng Kiêu. Hiện giờ cô đang bịt khẩu trang và kính râm nên Lăng Kiêu chưa nhận ra. Lăng Kiêu đứng dậy muốn xem con đàn bà nào to gan đến vậy, giật khẩu trang và kính ra làm hắn ta bất ngờ. Ô, ai quen đây? Không phải là con đàn bà của Trác Hạo Nhiên à? Không, hình như là của Trịnh Minh Vũ. Mà thôi, của ai cũng được. Không ngờ lại mà còn dám đến đây để nộp mạng. Tao đã tìm mày lâu nay đấy con đĩ. Đưa cô ta vào hầm đi. Ông là ai? Sao lại bắt tôi? Nhiệm Dài Dài hét lên. Đây là ân oán giữa ta và Hạo Nhiên, Minh Vũ cũng không thiếu phần đâu. Nhiệm Dài Dài bị đưa vào một căn phòng trống trơn. Cô bất lực ngồi đó. Nội ơi, có phải tiếp tục mạnh mẽ đến lúc nào đây? Đám người Trịnh Minh Vũ đã bước vào sảnh lớn nhưng không có ai. Trác Hạo Nhiên hét lớn. Lăng Kiêu, mau ra đây, đồ hèn. Cửa bốn bên bỗng dưng đóng sầm lại. Lăng Kiêu bước ra từ dãy hành lang. Chào những vị khách quý của tôi. Lăng Kiêu ra ngoài mà không trang bị trên người bất cứ một thứ gì. Lăng Kiêu, ngày tàn của mày đến rồi. Trác Hạo Nhiên nói. Lăng Kiêu nhớn mày, sau đó cười như được mùa. Người của Trịnh Minh Vũ lên đạn, nghe răng rắc, chĩa thẳng súng vào hắn. Bình tĩnh nào người anh em, chống mắt lên và nhìn vào màn hình đi. Màn hình lớn trong sảnh đột nhiên sáng lên. Trong đó là một căn phòng có một người con gái ngồi bên trong, mà người đó không ai khác, chính là Nhiếp Dai Dai. Trịnh Minh Vũ không tin vào mắt của mình. Nhiếp Dai Dai, phu nhân, Dai Dai. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng phải là cô đang ở Lạc Thành sao? Con đàn bà ngu ngốc tự đến đây nộp mạng cho ta đấy. Ta đỡ phải tốn thêm công sức để mà bày chuyện giết người các ngươi. Bắn ta đi Minh Vũ. Chỉ cần ta nhấn công tắc này, căn phòng đó lập tức nổ tung. Lúc đó các người đến mà nhặt xác ả về. Lăng Kiêu, đồ hèn. Lăng Kiêu, ngươi muốn gì? Ta muốn căn cứ đó phải là của ta. Tất cả mọi người nhíu mày. Ông chủ, để Lăng Kiêu tự mình xử lý hết à? Nếu mà hắn ta làm được thì cứ để hắn ta làm đi. Nếu không á, phải hôm đó hắn chạy đến cầu xin ta giúp tiêu diệt Trác Hạo Nhiên thì còn lâu ta mới giúp nó. Phải, thưa ngài, căn cứ X lâu nay đã hớt tay trên, ăn hết hàng ngon của mình. 3 năm trước Trịnh Minh Vũ trở về, căn cứ lại càng lớn mạnh hơn, hàng về tay ta toàn đồ lởm. Đừng có nói nữa Thiên Nhi, mấy món hàng đó với ta chẳng là gì cả. Nhưng nếu cứ cho qua, làm sao chúng biết ta là ai? Hôm nay nếu Lăng Kiêu không làm được thì lập tức giết hắn. Mấy con chuột kia phiền con ra tay rồi. Vâng, thưa ông. À, Lăng Kiêu lúc nãy có bắt được một cô gái. Có vẻ như là hắn định dùng cô gái đó để uy hiếp căn cứ X. Hả, ta để xem cô gái đó là ai mà có thể dùng để uy hiếp cả một căn cứ X nào. Thiên Nhi, cánh tay phải của ông trùm mafia ngầm Nhiếp Kỷ Hoàng ở Mỹ. Cô tuy là con gái nhưng rất thông minh và võ nghệ cũng không phải là dạng tầm thường, nên luôn được ông tin tưởng. Cô cho chiếu hình ảnh của Nhiếp Dai Dai lên màn hình. Lăng Kiêu, ân oán giữa ta và ngươi thì để ta chịu, mau thả cô ấy ra. Không, Hạo Nhiên, cả căn cứ đều có ân oán với ta. Ngươi... Lúc này mọi người đều chú ý đến một bóng người đang bước ra, là một ông già cao to, mặc vest đen. Đi cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn khí chất cũng đủ thấy không tầm thường. Đó chắc chắn là thế lực đứng đằng sau Lăng Kiêu. Không biết ông ta định giở trò gì, cả căn cứ đều đứng vào trạng thái phòng bị. Ông già rút một khẩu súng lục ra, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, chĩa thẳng vào đầu của Lăng Kiêu. Lăng Kiêu toát mồ hôi lạnh. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Nhiếp Dài Dài cũng từ sau bước ra. Dài Dài. Trịnh Minh Vũ và Trác Hạo Nhiên đồng thanh lên tiếng. Màn hình sáng lên, Nhiếp Kỷ Hoàng nhìn rõ được người trong đó. Ông đẩy ghế đứng bật dậy. Sao vậy thưa ngài? Mau dẫn ta đi gặp cô gái này. Nhiếp Dài Dài đang tự trách bản thân, cô đã không làm được gì, bây giờ lại còn tạo gánh nặng cho mọi người. Bỗng cửa mở ra, cô ngước lên nhìn. Nhiếp Dài Dài nhíu mày không tin vào mắt của mình, nghi ngờ hỏi một câu. Ông Dài Dài, sao con lại ở đây? Ông chủ, có chuyện gì vậy? Chị Minh Vũ và Trác Hạo Nhiên đồng thanh lên tiếng. Lăng Kiêu, thì cô biết là ngươi động đến ai rồi không? Bao lâu nay ta không quản ngươi, để ngươi ngang nhiên hãm hại cháu gái của ta, chính dưới sự giúp đỡ của người ông này. Lăng Kiêu không dám cử động một chút nào, hắn ta lắp bắp. Cháu gái sao? Giờ thì chết đi Lăng Kiêu, ta cho ngươi đoàn tụ với tổ tiên, với người yêu của ngươi đấy. Thiên Nhi nhanh tay ngăn ông lại, nói nhỏ vào tai. Để thuộc hạ làm đi thưa ông, tiểu thư sẽ sốc nếu như nhìn thấy cảnh này đấy. Nhiếp Kỷ Hoàng nhíu mày nhìn qua cháu gái. Ông giơ một tay lên, người từ bên trong bước ra áp giải Lăng Kiêu đi. Phong Tiêu Hành không chịu được rồi, anh ta sốt sắng nói. Chuyện gì vậy? Ông ta là ông của Nhiếp tiểu thư sao? 6 năm trước tại Nhiếp gia. Ba, mẹ, ông nội đâu? Con muốn được nhìn mặt ông nội lần cuối. Hai ông bà Nhiếp u sầu ôm cô vào lòng. Dài Dài, chính bọn ta cũng không được nhìn thấy mặt ông lúc ông được chôn cất. Vậy là sao hả ba mẹ? Ai đã thực hiện nghi lễ? Mọi thứ là do bác cả sắp xếp, không hiểu sao ba mẹ không được phép nhúng tay vào. Thật ra cái chết của ông được dàn xếp tỉ mỉ. Sau cái chết giả, ông ra nước ngoài kế thừa cơ nghiệp lâu đời của gia đình. Cơ nghiệp này chỉ có con trai trưởng trong nhà họ Nhiếp mới được biết. Sau đó ông trở thành một chùm mafia. Vì không thể để các con cháu biết, ông đành làm như vậy, coi như bản thân đã thật sự biến mất khỏi trái đất này. Từ nhỏ, ông rất thương Nhiếp Sai Sai vì cô là cháu gái duy nhất trong nhà. Ông lúc nào cũng nghiêm khắc, tập cho cô một thói quen mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào ai. Năm cô đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ, ông mới yên tâm rời xa cô cháu gái bé bỏng của mình, yên tâm lập nghiệp. Chuyện gì vậy? Ông ta là ông của cô sao Nhiếp tiểu thư? Trịnh Minh Vũ nghi ngờ, anh nói. Dài Dài, qua đây. Nhiếp Dài Dài lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt của 3 năm trước, chẳng già cũng chẳng mập đi như cô tưởng tượng. Mặc dù biết rằng những thứ làm anh tất cả là vì lo cho an nguy của cô, nhưng không hiểu sao cô chẳng thể tha thứ cho anh được. Cứ cho là cô ích kỷ, nhưng mà những gì anh đối xử với cô thật sự là tàn nhẫn. Dài Dài vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhìn anh như vậy. Ông Kỷ Hoàng phất tay bảo tất cả mọi người rời đi, coi như là vì cháu gái ông sẽ để cho căn cứ toàn vẹn. Lão đại, về thôi. Trúc Hạo Nhiên tiến lên nói. Trịnh Minh Vũ vẫn đứng nhìn theo cô đi sau lưng của Kỷ Hoàng. Anh cúi đầu cười nhạt rồi quay lưng rời khỏi nơi này. Dài Dài, nếu mà cháu muốn có thể đi theo ta. Nhiếp Dài Dài là người không thích những việc làm ăn bất chính. Ông nội, con còn có ba mẹ, có bạn bè, có sự nghiệp, còn cả người con yêu nữa. Là Minh Vũ à? Dài Dài chần chừ. Vâng ạ. Được rồi, ta không ép con. Nhưng mà những gì ta dạy con trước đó con còn nhớ không? Con không được để bản thân thiệt thòi, biết chưa? Dài Dài mỉm cười. Vâng, thưa ông. Đêm hôm đó, Nhiếp Dài Dài ở lại biệt thự, còn đoàn Trịnh Minh Vũ lập tức lên máy bay về nước. Nhiếp Dài Dài không biết mình làm như vậy với anh có đúng không nữa. Nửa đêm cô ngồi ở một chiếc ghế đá thạch anh đặt ở trong vườn, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao suy nghĩ. Từ đằng sau có người chậm rãi đi ngồi xuống bên cạnh cô. Thiên Nhi, tiểu thư không ngủ được à? Thế hôm nay trời đẹp quá. Tiểu thư đang suy nghĩ về Trịnh Minh Vũ đúng không? Anh ta sao mà đáng để ta suy nghĩ chứ? Mặc dù không biết mọi chuyện thế nào, nhưng mà ánh mắt cậu ta nhìn tiểu thư rất cưng chiều đấy ạ. Cô làm sao mà không biết anh yêu cô chứ? Chỉ là cô chưa sẵn sàng tiếp nhận mà thôi. Nhiệm dài dài cố đánh sang chuyện khác. Sao tối rồi mà ăn mặc gò bó như vậy? Thiên Nhi cười. Làm nghề này thì người ta vẫn hoạt động ban đêm nhiều hơn thưa tiểu thư. Thiên Nhi, ngày mai cô có muốn đi dạo một vòng Los Angeles với tôi không? Có lẽ tôi cần phải hỏi ý kiến của ông chủ. Dài dài đứng dậy, cầm lấy tay Thiên Nhi. Đi, hai chúng ta vào xin ông. Thiên Nhi mỉm cười đứng dậy đi theo Nhiếp Dài Dài. Hiện giờ hai người cứ như hai đứa trẻ, lo lắng xin phép người lớn cho ra ngoài chơi vậy. Sáng hôm sau, Thiên Nhi gõ cửa phòng của Dài Dài. Tiểu thư, dậy thôi, chúng ta đi chơi. Dài Dài háo hức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Nghe tiếng Thiên Nhi, cô chạy ra mở cửa. Thiên Nhi, cô định ăn mặc như vậy mà đi chơi sao? Vâng, thưa tiểu thư. Dài Dài kéo Thiên Nhi vào phòng, rồi tìm ra một bộ váy yêu cầu Thiên Nhi vào thay. Cô chần chừ một chút rồi cũng cầm theo đi vào phòng tắm. 10 phút trôi qua. Thiên Nhi, cô ngủ ở trong đó à? Tiểu thư, bộ này không được đâu. Sao lại không được chứ? Tôi vào nha. Không, đừng, tiểu thư. Nhưng muộn rồi, Nhiếp Sai Sai đẩy cửa ra, thấy Thiên Nhi mang bộ này đúng chuẩn luôn. Đây là mẫu thiết kế mùa hè mới nhất, cô còn chưa được mặc qua đâu đấy. Chiếc váy trễ vai voan màu trắng cùng với những bông hoa hồng nhỏ được phổ nhạt dài dần qua đầu gối, phần eo ôm sát người lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc nâu thẳng mượt đến óng ả thả dài qua ngang vai, nhìn đậm chất Tây. Nhiếp Dài Dài hài lòng kéo theo Thiên Nhi rời khỏi nhà hàng. Hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Họ đã có một ngày mệt lả vì chạy vòng quanh thành phố Los rộng lớn. Sau cùng cả hai quyết định dừng chân ở một nhà hàng Âu để dùng bữa tối. Lúc ăn, Thiên Nhi vẫn một lòng muốn khuyên nhủ cô. Tiểu thư, ai trong đời cũng có những giây phút lầm lỡ và cần sự tha thứ để sửa đổi. Hơn nữa anh ấy cũng là vì tiểu thư nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tôi nghĩ là tiểu thư nên cho anh ấy một cơ hội đi ạ. Nhiếp Gia Gia đã chẳng còn giận anh từ lâu rồi, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận đón anh thôi. Cảm ơn cô Thiên Nhi, thật sự là tôi rất vui đấy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ trở về Lạc Thành. Thiên Nhi mỉm cười dịu dàng nói. Đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Khi hai người rời khỏi nhà hàng đã là rất khuya. Hai người muốn tản bộ một chút để hóng gió, cũng là muốn dành thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn, bởi có lẽ họ sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Đến một đoạn đường khá vắng, bỗng dưng trong bóng đêm có đến khoảng 3 tên bước ra. Ồ, là hai tiểu thư xinh đẹp. Đoạn đường này bọn cướp rất lộng hành, có hẳn một tổ chức ở đây. Thấy hai tiểu thư chân yếu tay mềm, liền đưa vào tầm ngắm. Thiên Nhi giơ tay đẩy Nhiếp Dài Dài ra phía sau lưng, dặn dò là cô ở yên phía sau. Trong chớp mắt, Dài Dài còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tên đàn ông cao to lực lưỡng lập tức lao đến, bị Thiên Nhi vật qua cổ đập mạnh xuống đất. Hắn ta đau tới nỗi bất tỉnh. Hai tên đồng bọn thấy vậy chần chừ không biết nên tiếp tục hay không, cuối cùng vẫn là sợ hãi quá bỏ chạy. Nhưng mà Thiên Nhi dường như chẳng muốn bỏ qua, cô vén váy lên lấy ra một cây súng được chắt ở đùi. Tiếng súng vang lên 2 lần rõ một một, hai tên cướp đang chạy lập tức nằm bệt xuống đất chết. Tiểu thư, phiền cô nhắm mắt lại. Nhiếp Dài Dài không nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt. Một tiếng súng nữa vang lên, tên đàn ông cao to lực lưỡng còn bất tỉnh lập tức bị bắn lủng đầu. Thiên Nhi cất súng lại, trực tiếp nắm lấy tay của Nhiếp Dài kéo cô rời đi. Nhiếp Dài Dài vẫn chưa hoàn hồn lại, quá khủng rồi. Tưởng Nhiếp Dài Dài sẽ ghét cô vì cô giết người như diệt cỏ rác, nhưng mà Thiên Nhi lại bất ngờ khi Nhiếp Dài Dài nói ra một câu. Sau này có cơ hội gặp lại, dạy tôi bắn súng nhé. Thiên Nhi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười nói. Tất nhiên rồi thưa tiểu thư. Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, chúng ta là bạn mà, gọi tôi là Dài Dài đi. Vâng, thưa tiểu... À, thưa Dài Dài. Sáng sớm ngày hôm sau, cả Nhiếp Kỳ Hoàng và Thiên Nhi đều đưa cô ra sân bay. Nhiếp Dài Dài ôm lấy cổ ông rồi nói. Con rất nhớ ông đấy ạ. Con mong ông có thể trở về làm người của con bình thường, đừng để cạnh con như lúc trước. Thật rất xin lỗi con, Dài Dài. Xin lỗi vì đã lừa dối con, xin lỗi vì suýt làm hại con, cũng xin lỗi vì không thể thực hiện điều cô mong muốn này. Nhiếp Dài Dài vẫn mỉm cười, dù thế nào ông vẫn sẽ là ông nội của cô. Lại nhìn sang Thiên Nhi, cô vẫn duy trì bộ mặt không biểu cảm. Dài Dài cười nhìn Thiên Nhi nói. Thiên Nhi, chăm sóc ông tôi thật tốt nhé, có duyên gặp lại. Nói rồi Diếp Nhai Sai vẫy tay bước lên máy bay. Vừa về tới Lạc Thành, Dương Hoàng lại gọi đến. Alo Nhiếp tổng, cô đang ở đâu? Tôi đang ở Lạc Thành. Sao? Hôm trước cô vừa bảo là qua Mỹ trước, sáng nay tôi vừa bay về Mỹ. Phiền cậu rồi, tôi lại có việc gấp, cần về Lạc Thành giải quyết. Vâng, tôi sẽ sắp xếp qua đó. Nhiếp Dài Dài về Nhiếp gia nghỉ ngơi, cô vẫn chưa sẵn sàng gặp anh. Hai ngày sau là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Trịnh Thị. Rất nhiều quan khách có máu mặt trong giới kinh doanh được mời, và tất nhiên là cũng không thiếu phần Nhiếp Dài Dài. Cô quyết định đến đó, một phần là vì công ty cô mới đứng vững trên thương trường. Tiệc nhà Trịnh tất nhiên sẽ quy tụ những người có quyền uy trong giới kinh doanh. Cô muốn đến đó tìm hiểu chút quan hệ. Hôm đó Nhiếp Dài Dài mặc một chiếc váy hai dây xanh biển lấp lánh làm từ lụa mềm. Phía ngực được làm trùng xuống vừa vặn để lộ gân cổ xinh đẹp, trắng sáng rất sang trọng, càng làm cho cô trở nên uyển chuyển. Lái xe riêng đến dự tiệc, khi mà cô vừa đặt chân lên thảm đỏ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người có mặt ở đây. Phóng viên cũng không nhịn được mà giơ máy ảnh lên tách lia lịa. Tiếng xì xào vang lên. Cô gái đó là ai vậy? Nhìn sang quá. Hình như là Nhiếp tổng, còn trẻ mà tự mở công ty. Mấy tháng trước còn được lên trang nhất tạp chí lớn nhất ở Mỹ. Ngay đâu còn lọt top 10 nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt đấy. Ghê gớm như vậy sao? Tôi còn nghe nói trước đó cô gái ấy là Trịnh thiếu phu nhân của Trịnh tổng, nhưng mà 3 năm trước thì có nhiều lời đồn là đã ly dị rồi. Phen này Trịnh tổng lỗ to rồi. Nhiếp Dài Dài vừa đứng lại thì có rất nhiều người đổ lại mời rượu cô. Đương nhiên là cô sẽ sẵn sàng nở nụ cười niềm nở uống với họ. Một lúc sau, ánh đèn liền chuyển lên sân khấu, là một người đàn ông trung niên khí chất vời vợi bước lên. Dài Dài cũng nheo mắt nhìn theo. Khỏi phải nói, đó chắc chắn là ba của Trịnh Minh Vũ. Hai khuôn mặt như đúc từ một khuôn. Từ lúc cô cưới anh đến bây giờ, lần đầu tiên cô mới gặp được mặt người bố chồng này. Còn người phụ nữ trung niên quý phái với nét mặt hiền hậu như ánh sao đêm đứng bên cạnh kia, không ai khác là mẹ của Trịnh Minh Vũ, bà Cẩm Vân rồi. Chờ sau khi bố của Trịnh Minh Vũ là ông Trịnh Gia Minh bước xuống, Nhiếp Dài Dài chủ động cầm ly rượu đến chào hỏi. Chào bác Trịnh, lần đầu gặp mặt. Trịnh Gia Minh nghi ngờ hỏi. Cô là... À, con là Nhiếp Dài, tổng giám đốc của công ty GNG. Nhiếp Dài Dài, có phải con là... Tiếng của Trịnh Minh Vũ vang lên đằng sau lưng. Ba. Minh Vũ... Đây có phải... Vâng, đây là vợ con. Vợ? Nhiếp Dài Dài sững sờ trước câu nhận vơ này của anh, nhưng cũng không giữ ý, không vạch trần. À, con đó hả Dài Dài? Sao lại còn gọi ta là bác? Ông Gia Minh nói tiếp. Nào, qua bên kia ngồi cùng với gia đình thôi. Ông Trịnh Gia Minh nói xong cũng đi trước. Nhiếp Dài Dài quay sang nhìn Trịnh Minh Vũ nói. Trịnh tổng, xin anh tự trọng. Tôi với anh ly hôn rồi, cảm phiền anh thông báo với mọi người cho. Nói xong Dài Dài đưa chân bước đi. Đến một góc khuất thì Minh Vũ nắm tay cô lại. Trong không khí ồn ào của bữa tiệc, nhưng hiện tại không gian rộng lớn cứ như chỉ còn lại cô và anh vậy. Dài Dài nheo mắt lại nhìn vào đôi tay trắng nõn bị anh tóm lấy. Trong giây phút cô còn đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì thì Trịnh Minh Vũ dùng sức kéo cô lại ôm vào lòng. Câu nói như đã đè nén bấy lâu nay được phát ra. Dài Dài, đừng giận anh nữa, anh biết là anh sai rồi. Nhiếp Dài Dài nhắm nghiền đôi mắt lại. Một giây, hai giây, rồi ba giây, cô cuối cùng vẫn là đẩy anh ra. Xin lỗi, tôi cần ở một mình. Nói xong, Nhiếp Dài Dài quay người tiến vào trong khách sạn, tìm một căn phòng nào đó để giữ bình tĩnh. Anh sai rồi sao? Tranh chừa. Nhiếp Dài Dài cười lớn rồi quyết định đi tắm để giữ bình tĩnh. Ở đây không có quần áo, Nhiếp Dài Dài nghĩ dù gì cũng ở một mình nên thôi quấn tạm khăn ra ngoài. Cô muốn nằm suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh hay không. Thú thật thì trước kia hay bây giờ, kể cả lúc anh làm cho cô đau lòng nhất, thì người cô yêu vẫn luôn là anh. Đẩy cửa bước ra, suýt nữa cô đã tăng sông mà chết. Trịnh Minh Vũ cứ như là ma vậy. Anh ta thoát ẩn thoát hiện, đang ngồi trên giường của cô. Nghe tiếng động, anh đang cúi gằm xuống suy nghĩ cũng phải ngẩng đầu lên. Chưa kịp nói gì, cô đã nói. Trịnh Minh Vũ, anh đừng có ý đây là khách sạn nhà anh, thì anh muốn vào đâu thì vào. Trong giây phút này, anh bất giác cười lên một tiếng. Anh còn nhớ như in ngày đầu tiên cô ở nhà anh. Sau đó vào lộn phòng anh, cô cũng nói y chang câu như vậy. 3 năm qua thật sự cô chẳng thay đổi tí nào. Nhiếp Dài Dài thấy anh cười, cô bất giác nhớ lại câu chuyện ngượng ngùng của 3 năm về trước. Chị Minh Vũ đứng dậy bế bổng cô lên, thả cô xuống giường, nằm đè lên cô, anh nói: "Vậy thì làm lại cho đúng cảnh ngày hôm đó đi." Dứt lời, anh hôn lên môi cô cuồng nhiệt, nụ hôn khiến cô mê mẩn đã rời xa anh suốt 3 năm dài đằng đẵng. Nhiếp Dài Dài bây giờ mới choàng hồn đẩy anh ra, nhưng mà hiện tại anh như pho tượng khổng lồ, không thể làm lay động. Không phản kháng chính là quyết định tha thứ cho lỗi lầm của anh, cũng là một phần nào vì cô biết tất cả những gì anh làm đều là vì cô. Anh cũng đã rất khổ sở. Thiên Nhi đã từng nói nên cho anh một cơ hội, và giờ cô sẽ cho anh một cơ hội. Nhận ra cô như vậy, anh lại càng tiến đến hơn. Anh mau chóng bỏ đi vật cản trên người, ra sức tiến vào trong. Dục vọng bấy lâu được đè nén như được giải tỏa chỉ trong một đêm. Sau trận hoan lạc, đôi môi của anh dừng lại. Anh hỏi cô: "Còn giận anh không?" Cô thẳng thừng trả lời: "Còn." Trịnh Minh Vũ cười thấp: "Còn yêu anh không?" "Còn, còn chứ. Rất yêu là đằng khác." Nhưng cô vẫn trả lời dối lòng: "Không." Chị Minh Vũ chẳng buồn phiền gì với câu trả lời của cô. "Vậy đêm nay anh sẽ làm em yêu anh." Cứ như vậy, triền miên suốt cả đêm, anh lại hỏi cô: "Yêu anh không?" Nhiếp Dài Dài không chịu nổi nữa, cô vòng tay ra ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà thỏ thẻ nói: "Em yêu anh, chưa từng hết yêu." Câu nói này khiến anh đắng họng. Chị Minh Vũ có thể cảm nhận được dòng nước ấm đang trượt xuống bên ngực của anh. Anh kéo cô lại gần hơn nữa: "Đừng khóc nữa, tất cả đã ổn rồi." Khi ánh nắng chói chang chiếu vào ô cửa sổ, khiến cho Trịnh Minh Vũ nhíu mày mở mắt, sợ rằng tối qua chỉ là một giấc mơ, anh liền quay sang tìm kiếm người con gái bên cạnh. Thật may là vì tất cả đều là sự thật, cô nằm trong lòng của anh như một chú mèo đã tìm được chỗ yên bình để ngủ. Thật là hạnh phúc, bởi vì mỗi sáng tỉnh dậy thấy cô ở bên cạnh. 3 năm về trước anh cũng từng hạnh phúc. Nếu không có Lăng Kiêu thì có lẽ hiện tại con anh đã đầy đàn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nhiếp Dài Dài đã tỉnh dậy. Cô hỏi anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Chị Minh Vũ lấy lại trạng thái, cúi xuống, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô: "Nghĩ sẽ đồng hành với em đến khi già." "Em cũng đang nghĩ tiếp tục không tha thứ cho anh." Trịnh Minh Vũ cười cười: "Vậy hai ta tiếp tục làm thôi." Nhiếp Dài Dài đẩy Minh Vũ ra: "Né ra đi, em còn buồn ngủ." Minh Vũ vuốt mái tóc mượt của cô: "Dài Dài, cảm ơn em." Không lâu sau, cả hai sánh đôi tiến ra ngoài. Mấy ông giám đốc chủ tịch vẫn chưa rời đi mà ngủ lại, sáng ra lại bày tiệc đánh mặt trược. Dẫu sao thì bố Trịnh Minh Vũ cũng vừa về, bọn họ phải niềm nở đón tiếp nồng nhiệt. Thế Nhiếp Dài Dài cùng Minh Vũ cầm tay thắm thiết bước ra, nhiều người lại xôn xao: "Nhiếp Tổng và Trịnh Tổng thật ra vẫn chưa ly hôn sao?" "Chắc thế, trong họ vẫn hạnh phúc như vậy cơ mà, a đồn mà ác thế." Bố Minh Vũ thấy hai đứa con của mình thì liền vẫy tay hai đứa lại cùng chơi. Mọi người cứ năn nỉ Nhiếp Dài Dài chơi cùng, nhưng mà cô vẫn một mực từ chối vì mình đánh không có giỏi. Minh Vũ vòng tay qua ghế, cô ghé sát nói: "Em cứ chơi đi, thua anh trả." Có người bơm tiền thì dại gì không chơi. Cuối cùng Dài Dài cũng đồng ý. Sau một lúc lâu, mấy ông bác nhìn nhau rồi lại nhìn đống tiền chất cao ở bên người cô rồi thầm than: "Thế mà bảo là chơi không giỏi sao?" Dài Dài vui vẻ ôm đống tiền rồi xin phép rời đi. Cô cần gặp ông nội Trịnh báo một tiếng. Lúc đi đã im lặng rồi thì lúc về cũng nên chào một câu. Ông nội Trịnh còn đang coi tivi, thấy anh và cô sánh bước vào bên trong nhà, còn tưởng là mình hoa mắt. Ông chống lấy cây gậy đứng dậy: "Dài Dài, Dài Dài đó phải không con?" Nhiếp Dài Dài rưng rưng nước mắt, cô vứt bỏ người đào đó rồi chạy đến bên ông. "Ông nội, con xin lỗi." Ông vỗ lấy lưng cô rồi nói: "Ông chưa từng trách con." Buổi trưa, ba mẹ Nhiếp Dài Dài cùng ba mẹ Trịnh Minh Vũ đều có mặt tại Trịnh gia dùng bữa. Đây có lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất cuộc đời cô rồi. Không khí đang rất vui vẻ thì bố Minh Vũ cất lời: "Hiện tại đông đủ vui vẻ như vậy, nếu còn có thêm con có cháu thì có lẽ niềm vui còn nhân đôi." Tất cả mọi người sụng xuống, không ai nói gì. Ông Gia Minh chưa biết là mình nói sai chỗ nào. Phải, mang thai. Trước kia cô và anh chẳng ai dùng biện pháp gì, nhưng mãi chẳng thấy có gì cả. Cô không muốn biết được sự thật nên chưa có đi khám qua. Cuối cùng thấy ông nội Trịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Con cháu xa cũng được, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ rồi. Ông Gia Minh cũng hùa theo cười nói. Phải rồi, con cháu không cần lắm đâu. Nhưng Dài Dài thật sự là cảm động. Trong nhà chỉ có mỗi Trịnh Minh Vũ, nhưng chẳng ai để tâm đến chuyện có cần người nối dõi hay không. Sau bao nhiêu đau khổ, tận cùng vẫn là hạnh phúc. Sáng hôm sau, Nhiếp Dài Dài vẫn đến bệnh viện kiểm tra. Minh Vũ bảo là không cần, anh bảo có duyên thì con sẽ đến, nhưng cô vẫn muốn xem thử. Trịnh Minh Vũ lái xe đưa cô đi, ngồi trên hàng ghế chờ khiến cô đứng ngồi không yên, mà rồi biết chắc 90% kết quả. Bác sĩ gọi cô vào, Dài Dài hồi hộp lắng nghe. Cô mắc bệnh rối loạn buồng trứng dẫn đến khó thụ thai, chứ không hẳn là vô sinh. Nếu bây giờ chuyên tâm chữa trị, chắc chắn sẽ không lâu sẽ có con thôi. Nghe xong kết quả, Dài Dài mừng rỡ ôm lấy Minh Vũ. May quá cô không có vô sinh, cô vẫn có thể làm mẹ, anh vẫn có thể làm ba, ông vẫn có thể lên chức cụ rồi. Thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, anh ôm cô vào lòng rời khỏi bệnh viện. Thời gian này công ty cô đã bắt đầu chồng chất nhiều việc. Dài Dài liền cho chuyển trụ sở chính về Trung Quốc, bởi vì từ giờ cô sẽ ở lại đây. Lily cũng đã biết tin Nhiếp Dài Dài và Minh Vũ làm hòa nên cũng yên tâm phần nào. Hiện giờ cô cũng đã có cho mình một chuỗi nhà hàng phân bố đi nhiều nơi, nhưng cô vẫn nhất quyết định ở lại Mỹ. Tự nhiên năm ngoái đã lấy chồng, là một người trạc tuổi Minh Vũ, khuôn mặt điển trai, lại còn là một luật sư nổi tiếng trong ngành. Nhiếp Dài Dài đã nhắc đến vấn đề đăng ký kết hôn lại với Minh Vũ, nhưng mà anh bảo là không cần, bởi vì tờ giấy ly hôn hôm đó anh đã lỡ tay xé nát. Không lâu sau, dưới sự điều trị tận tình của bác sĩ, Dài Dài cũng đã mang thai thành công. Ai cũng đã có cho mình một gia đình, hạnh phúc riêng, sự nghiệp riêng hay thú vui riêng, nhưng chẳng ai biết thời địch hiện giờ đang ở đâu. Một năm sau, Lily thân là bà chủ nhưng vẫn thường xuyên đến quán lau dọn và sắp xếp. Cửa mở ra sẽ có tiếng leng keng vui tai, cô vẫn miệt mài lau và nói: "Xin chào quý khách, quý..." Ngẩng đầu lên, chiếc khăn tay trên cô bất giác rơi xuống đất. Khuôn mặt mà cô vẫn còn nhớ như in từ cái ngày cô bước lên máy bay rời khỏi Lạc Thành. "Lily." Giọng nói ấm áp ấy, Lily cong nhẹ khóe môi nhìn anh nói: "Đã lâu không gặp, Thời ca." Không lâu sau đó, đám cưới của Lily và Thời Địch được tổ chức ở Trung Quốc. Lúc đầu nhận được thiệp mời, ai cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác bật ngửa. Hôm đám cưới, Nhiếp Dài Dài bụng đã to, nhưng bất đắc sĩ phải đến dự đám cưới. Minh Vũ thì chỉ kè kè để bảo vệ cho hai mẹ con 24/24. Đến lúc ném hoa, Phong Huyền Diệu may mắn bắt được. Hạ Chí Nguyên ngay lập tức chạy ra bế cô lên xoay vài vòng rồi vui vẻ nói: "Cưới anh nha." Phong Huyền Diệu cười híp cả mắt trên vòng tay của anh mà nói: "Em đồng ý." Còn chưa chờ mọi người vỗ tay hoan hô, Trúc Hạo Nhiên đã xông ra hùng hổ nói: "Hạ Chí Nguyên, ông vậy mà định lấy vợ trước tôi sao?" Mọi người trong đám cưới phì cười, Phong Tiêu Hành cũng chạy theo: "Hạ Chí Nguyên, tôi không đồng ý nhận anh làm em rể đâu, mau buông em ấy ra." Hạ Chí Nguyên nhìn hai thằng bạn thiểu năng của mình, anh trực tiếp phớt lờ hôn lấy Phong Huyền Diệu. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ. Phong Tiêu Hành cũng chắc Hạo Nhiên khóc lóc ôm nhau, chỉ còn hai người họ ế chỏng ế chơ, không có ai hốt. Đến đoạn chụp hình, tất cả mọi người đứng thành công thành một hàng, chụp một bức hình kỷ niệm đông đủ nhất. Thợ chụp ảnh bắt đầu hô 1, 2, 3. Nhiếp Dài Dài liền kêu lên đau bụng, nước cũng bắt đầu chảy ra rồi. Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn về phía cô, thành ra tấm ảnh trông cô rất buồn cười. Trịnh Minh Vũ trực tiếp bế cô lên ra ngoài xe, bảo tài xế là đến bệnh viện. Nhiếp Dài Dài đau đớn túm tóc kéo tai của anh. Minh Vũ la lên: Đừng, đau anh." Vài tiếng trôi qua, tiếng khóc trong trẻo vang lên trong phòng đẻ. Một quý tử chào đời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Lấy Bừa. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.